90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, là bệnh điên. Lần này Vương Minh Hàm không nén được tức giận, nàng ở trong phòng lo lắng dục dịch, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Không được, ta muốn cho trong khoa gọi điện thoại, nàng điên rồi các ngươi biết không? Nàng là người điên, chúng ta bây giờ cùng người điên ở tại một cái phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn nói, Vương Minh Hàm, nếu như Lưu Văn Anh điên thật rồi, đó cũng là người tạo nghiệt. Ngươi nhìn nàng tại sao phải ở nơi này dạng, còn chưa phải là ngươi. Cho nên ngươi cho ta im miệng, nàng ban ngày thì tốt, ngươi nói cho trong khoa, rất khả năng liền cho nàng đưa bệnh viện tâm thần, người nọ cả đời này. Há chẳng phải là thì xong rồi. Vương Minh Hàm suy nghĩ một chút, liền trực tiếp muốn đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên bắt nàng cổ áo. Vương Minh Hàm cả giận nói, ngươi làm gì? Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên chính là một cái tát, đánh Vương Minh Hàm ngồi dưới đất. Sau đó Vương Minh Hàm điên rồi một dạng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nếu như không nghĩ bị đòn, ngươi liền cho ta đàng hoàng một chút, nếu không ngươi đem Lưu Văn Anh lấy đi, ta liền ngày ngày đánh ngươi, đánh tới ngươi đi mới ngưng. Ta nhìn điên rồi, ngươi không phải Lưu Văn Anh, là ngươi mới đúng, ngươi chính là súc sinh, một điểm nhân tính đều không có. Lý Thiếu Cẩn nói xong, ánh mắt trừng tròn trịa, ngẩng cánh tay khí thế 10 phần, cùng dĩ vãng nàng không giống nhau. Vương Minh Hàm đã lãnh hội qua Lý Thiếu Cẩn rất nhiều lần. Tạ Thuận Ngôn là động một chút là sẽ hù dọa người. Lý Thiếu Cẩn sẽ không. Lý Thiếu Cẩn đều là trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa xuất kỳ bất ý. Cho nên không muốn coi thường nàng nói. Vương Minh Hàm bụng mặt. Hết sức ủy khuất. Nhưng mà ở không nói nữa. Vương Minh Hàm đàng hoàng. Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà nàng như vậy, chúng ta làm thế nào? Không muốn làm trễ nãi bạn học tiền đồ, nhưng mà cũng không muốn trễ nải nhân mạng a. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, nếu như ta nói ta có thể trị hết Lưu Văn Anh, ngươi có tin hay không ta? Tạ Thuận Ngôn một mặt kinh ngạc, Lý Thiếu Cẩn đối Lưu Văn Anh cái bệnh này có chút nắm chắc, nhưng mà dù sao lấy trước nàng là Tây y, còn chưa dùng qua trung y lý luận, nàng suy nghĩ một chút nói, lại quan sát một ngày, nếu như ngày mai Lưu Văn Anh vẫn là như vậy, ta liền chắc chắn có thể trị hết nàng. Không riêng gì Tạ Thuận Ngôn do dự, ngay cả Vương Minh Hàm cũng hoài nghi, Lý Thiếu Cẩn biết Lưu Văn Anh là bệnh gì sao? Sao Lý Thiếu Cẩn có thể biết Lưu Văn Anh là bệnh gì? Bọn họ cũng đều là sinh viên đại học năm thứ nhất. Cái này Vương Minh Hàm một chút cũng không tin. Nàng đang đợi, chờ một cái thời cơ. Lý Thiếu Cẩn không để cho bạn học chạy chữa. Lần này nhìn nàng phải gánh vác khi bao lớn trách nhiệm. Lưu Văn Anh thứ hai thiên ban ngày lại cùng người bình thường một dạng. Nhưng mà người hơi nóng. Nàng đi trong khoa lên lớp, lại bị lão sư kêu lên. Vẫn là phải chuyện tiền, trong khoa cho nàng kỳ hạn chót, nhường nàng 10 thiên bên trong đem tiền trả lại trở lại. Lưu Văn Anh hồn hồn ngạc ngạc trở lại phòng ngủ, sau đó bắt đầu đi quầy bán đồ lặt vặt gọi điện thoại. Nói cho quầy bán đồ lặt vặt người nhường Trần Ngọc Thúy buổi tối chờ điện thoại. Đến buổi tối thời gian như vậy, trong phòng ngủ có người, nàng chính là binh bàng trước đài gọi điện thoại. Nhận điện thoại người chính là Trần Ngọc Thúy. Uy, anh nhử, lại có tin tức tốt gì? Cho nên mẹ chỉ thích nghe tin tức tốt. Nàng nếu như nói tin tức xấu, sẽ hình dáng gì? Lưu Văn Anh chưa từng mở miệng, đã khóc không thành tiếng. Nàng nói, mẹ, ta phạm sai lầm, cho nên học bổng trường học muốn phải đi về. Ta cùng ngươi đánh kia 1.000 đồng tiền, ngươi cầm về cho ta đi. Cái gì? Ngươi tại sao phải phạm sai lầm a? Ngươi không thật tốt đọc sách. Ngươi phạm sai lầm gì? ngươi cũng bao lớn, tiền cũng cho em trai ngươi đi học, ta đi đâu cho ngươi làm đi. Lưu Văn Anh nức nở nói, mẹ, ngươi hiện trách cứ ta có ích lợi gì, đã phạm sai lầm, tiền vốn chính là trường học, người ta không cho ta, cũng không phải ta phải thường tiền, ngươi liền đem cầm ta tiền trả lại cho ta là được. Nếu không ta thật tuyệt lộ, Trần Ngọc Thúy nói, công ra tiền, cái gì tuyệt lộ, không cho, ngươi liền nói sai, không có, sau đó lại tức giận nói, nhường ngươi đi học, không biết ngươi đang làm những gì, ngươi nhìn một chút hài tử của người khác, nào có ngươi như vậy ngày ngày đòi tiền, đó là ta cho ngươi tiền, là ta tiền, Lưu Văn Anh không nhịn được, đột nhiên gọi ra, sau đó nàng lại hô, ta đi học, chính ngươi tính một chút ta xài ngươi bao nhiêu tiền. Liền tiểu học sơ trung ta xài ngươi tiền. Cao trung, ta biết các ngươi không muốn cung ta. Ta liều mạng cố gắng liều mạng cố gắng. Ta không thông minh, ta liền thức đêm. 5 giờ trước không có ngủ qua giấc. Buổi tối đều là học được sau nửa đêm một điểm. Lấy đèn pin ở trong chăn trong đọc sách. Bây giờ ta thói quen cũng không đổi được. Đến thành phố lớn, ta trễ nải bạn học ngủ. Các bạn học cũng ghét ta ngươi có biết hay không? Vì tiết kiệm tiền, ta có thể dự thi ta thích quốc tế tài chính. Ta số điểm đi trường học dư sức có thừa. Nhưng là ta biết các ngươi không thể nào cho ta học phí. Cho nên ta phải báo thi ta không thích trung y. Bởi vì trường học không muốn tiền học phí còn có trợ cấp. Ta Tây y cũng không dám học. Bởi vì Tây y 5 năm. Trung y 4 năm ta cần phải mau sớm tốt nghiệp đi công tác. Ta mới có thể báo đáp các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Nhưng là ngươi đối ta cùng Văn Văn làm cái gì? Ta nghèo, ta không có tiền, ta làm gì đều là sai. Ta không phải là người, ta không thể có một chút mộng đẹp cùng thích đồ. Ta thì không phải là người a. Trần Ngọc Thúy kia vừa hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Đây là hô cái gì? Lưu Văn Anh ô ô khóc, cuối cùng nói, đem tiền cho ta đánh tới, ta không muốn thiếu người khác đồ. Trần Ngọc Thúy nói, không có tiền à, Lưu Văn Anh trực tiếp cúp điện thoại, sao Lý Thiếu Cần cùng Tạ Thuận Ngôn một buổi chiều không nhìn thấy Lưu Văn Anh. Ăn cơm tối xong, Lý Thiếu Cần có chút nóng nảy, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện đi. Tạ Thuận Ngôn mặc dù mạnh miệng, nhưng mà buông trong tay xuống dược liệu nói, chúng ta ra đi tìm một chút đi. Nàng hai người mới vừa đứng lên, Lưu Văn Anh trở về, sau khi trở lại không có nhìn bất kỳ người, trực tiếp nằm ở trên giường, đem mặt lừa gạt ở bị trong. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, Tạ Thuận Ngôn vốn chính là cái không muốn nói lời, thở dài thanh. Nhường chính nàng yên lặng một chút đi, nàng còn tới kinh nguyệt đâu, nghĩ đến bụng cũng khó chịu, vì vậy đoạn thời gian này, ai cũng không có quấy rầy Lưu Văn Anh, sau đó hết thảy bình thường. Thời gian đến, Lưu Văn Anh chính mình lên rửa mặt, sau đó mọi người ngủ, nhưng là có trước hai cái chuyện buổi tối, một đêm này, ba người cũng không ngủ được, quả nhiên đến 9 điểm nhiều lúc. Lưu Văn Anh lại nổi lên tới hồ ngôn loạn ngữ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mau dậy tiến hành bọn họ kế hoạch. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía đối diện giường nói. Thiếu Cẩn, Vương Minh Hàm đâu? Nàng đi nơi nào? Lý Thiếu Cẩn chân mày nhíu lên tới. Vương Minh Hàm vẫn muốn đem Lưu Văn Anh lấy. Không phải phát hiện Lưu Văn Anh phát bệnh, đã đi mật báo đi. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn suy tính đang lúc. Bên ngoài hành lang đèn tất cả đều sáng. Tiếp theo chính là không tính là chỉnh tề tiếng bước chân. Nghe mới có thể có 5-3 người. Sau đó chính là các phòng ngủ mở cửa huyên tiếng ồn ào. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Thật đi tìm trong khoa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.